Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 345 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đồng Hoàng đột nhiên nhớ đến lúc ấy tại Tử Tiêu Cung thì thật sự Tả Tiểu Đa đã ngồi trên một cái đệm của thánh nhân. Mặc dù sau đó biểu thị không ngồi, nhưng mà đã từng ngồi lên, đó cũng là sự thật. Chẳng lẽ thánh vị của tên Tả Tiểu Đa này thật sự chính là kiếm đạo? Đồng Hoàng cười ha ha, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Các vị, sau ngày hôm nay gặp lại trên giang hồ. Sau ngày hôm nay gặp lại trên giang hồ. Tám vị tổ vu cùng nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch, biểu hiện rõ ràng thái độ phóng khoáng. Vu tộc và yêu tộc đương nhiên là kẻ địch không đội trời chung, nhưng mà các vị cấp cao năm xưa đích thật là cùng chung chí hướng. Ai cũng không thích ai, nhưng mà nhìn ai cũng đều thấy rất thuận mắt giống như nhau. Cho dù có bị phong ấn ở đây, nhưng qua nhiều năm rồi cũng không hề chịu bất cứ ngược đãi, càng không có bất cứ cấm chế gì. Thậm chí có một vài lúc, Đông Hoàng và Yêu Hoàng còn thường xuyên đến đây để cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu. Mọi người nghĩ gì nói nấy, uống với nhau cực kỳ vui vẻ. Có lúc thậm chí yêu hậu cũng đến. Bầu không khí vẫn luôn vô cùng hòa hợp, hoàn toàn chính là cuộc gặp mặt của những ông bạn già. Bây giờ đến như lúc ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã tới lúc mỗi người đi một ngã. Các vị, thuận buồm xuôi gió, ta không có tiễn. Lần sau trên giang hồ, tiếp tục chém giết nhau đi. Đông Hoàng cười một tiếng thật dài, cơ thể dần dần bay lên cao, dần dần biến mất giữa không trung. Nên nói đều đã nói rồi, sau này gặp lại vẫn là kẻ thù. Nên liều sẽ liều, nên giết sẽ giết, lúc nên hợp tác thì vẫn sẽ tiếp tục hợp tác. Ranh con, theo bọn ta. Nhìn thấy bóng dáng của Đông Hoàng tan biến, tám vị tổ vu tập hợp chiêu pháp cùng nhau phát lực, khí thế to lớn phóng lên tận trời cao. Sau một tiếng nổ vang rền, toàn bộ vùng đất trống của Yêu Hoàng Cung trực tiếp đảo lộn. Cấm chế phía ngoài đã bị Tả Tiểu Đa phá vỡ, mặc dù đã được lấp lại lần nữa, nhưng sơ hở chung quy vẫn tồn tại. Lúc này tám vị tổ vu hợp lực hành động, đương nhiên chỉ có dễ như trở bàn tay, mạnh như vũ bão. Sau tiếng vang này, ba người đang giao chiến bên ngoài cũng lập tức ngừng chiến. Sau đó lập tức nhìn thấy tám tổ vu đột phá phong ấn, tái hiện cõi trần. Tám bóng dáng giống như ma thần đứng trong tro bụi tràn ngập đất trời, ngửa mặt lên trời cười to. Ta đến rồi đây. Yêu Hoàng Đế Tuấn đã đoán được trước, cũng cười ha ha. Xuất hiện rồi. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu cũng là hàng người sành sỏi, thấy mầm biết cây, trong chốc lát đã sâu chuỗi rất nhiều chi tiết từ đầu đến cuối trong lần cứu viện này. Sao còn không đoán ra được, rất có thể lần này là do Yêu Hoàng cố ý thả đám tổ vu ra, để lại được thấy ánh mặt trời, thì trong lòng không khỏi khâm phục khí độ rộng lớn của Yêu Hoàng. Kẻ địch lớn bị hắn cầm tù phong ấn nhiều năm, một khi thoát ra, cho dù là cố ý làm vậy, nhưng trong tiếng cười của vị yêu hoàng bệ hạ này chỉ có cởi mở, mong đợi mơ hồ, đủ để thấy rõ tính tình cao thượng của hắn. Cộng công tổ vu cười to một tiếng, mở miệng nói trước. Đế Tuấn, cảm ơn chiêu đãi của ngươi trong nhiều năm qua. Phần tình nghĩa này, tương lai vu tộc bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Đế Tuấn nheo mắt. Nếu các ngươi đã phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài, tiếp tục bước đi trên cõi trần, vậy cũng chỉ là tổ vu vu tộc, những chuyện khác đều là vô nghĩa nhiều lời. Các ngươi tạm thời cứ đi đi, giữa vu yêu của ngươi và ta, đến lúc lượng kiếp tất nhiên vẫn sẽ còn một trận chiến tranh, xem hai tộc yêu vu cuối cùng ai mạnh ai yếu. Chẳng lẽ chúng ta sợ ngươi sao? Đế Giang tổ vu hét to. Trận chiến này dừng ở đây đi, thuộc quyền vu tộc tất cả đều dừng tay. Cùng với tiếng gào to này, tiếng chiến đấu vang dội bên ngoài hoàng thành yêu tộc thưa thớt dần, rồi từ từ dừng hẳn. Tiếng gió vù vù truyền đến, giao chiến giữa hai bên đều chỉ đến đây. Yêu hoàng hét: "Tiểu bối, dùng độc của vu tộc kia, tạm thời ở lại để giải độc, chuyện hôm nay đến đây xem như xong." Vô độc đại vu hừ một tiếng, ném xuống 10 cái bình sứ nhỏ. "Tham kiến các vị lão tổ." Hồng thủy đại vu dẫn đầu mấy đại vu đại lễ ý kiến. "Người tên là gì?" "Hồng thủy." "Hồng thủy, bây giờ ngươi đã thăng cấp đến cảnh tổ vu, không cần tự coi nhẹ mình, có thể xếp cùng một bậc với bọn ta." "Hồng hoang tu giả, đạt giả vi tiên, huyết tự của vu tộc đặc biệt như vậy đấy. Thăng cấp đến tổ vu chí cảnh cũng chính là đạt đến đỉnh cao vu tộc, không thấp hơn ai. Mấu chốt này phải luôn nhớ kỹ trong lòng, biết chưa?" "Dạ vâng." Công công tổ vu nhìn Hồng Thủy một lúc rồi thản nhiên nói: "Người đã ra khỏi đạo của chính mình, vậy đã không còn là truyền nhân của ta nữa. Điểm này cũng cần nhớ cho kỹ." "Dạ vâng, lần nghĩ cách cứu viện các vị đại nhân ra ngoài này, gia đình tả thị của nhân tộc Tinh Hồn đã đóng góp rất nhiều. Nếu không có bọn hắn toàn lực giúp đỡ, chỉ dựa vào một mình vu tộc chúng ta thì sẽ khó lòng chống nổi. Việc này chưa chắc có thể thuận lợi như bây giờ." Hồng Thủy Đại Vu bắt đầu giới thiệu gia đình tả trường lộ, trọng điểm nhắc đến ơn giúp đỡ lần này. "Tham kiến các vị tổ vu tiền bối." Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình sánh bước hành lễ, cử chỉ đúng mực, tự có khí độ riêng. "Cảm ơn." Đế Giang Tổ Vu nói: "Chuyện ngày hôm nay bọn ta sẽ khắc sâu, lời nói suông không có ý nghĩa, phải đợi sau này để chứng minh." Vừa rồi lúc đối mặt yêu hoàng Đế Tuấn, Đế Giang nói chính là nhất định sẽ có báo đáp. Nhưng khi đối mặt với cả nhà Tả Trường Lộ thật sự có ân có nghĩa, Đế Giang cũng không nói nhiều hơn. Ân tình không ở trên miệng, phải nhìn hành động mới là thực tế. "Tiền bối không cần lưu tâm, ta và Hồng Thủy là bạn bè thân thiết. Thành thiên kiếp lần này, nhân tộc Tinh Hồn cũng có đưa ra hiệp ước đồng minh với vu mình. Hai bên hỗ trợ canh gác với nhau, đến đây tham gia nghĩ cách cho hành động cứu viện lần này. Nửa là quan hệ cá nhân, một nửa là tạm thời thích ứng." "Tốt, rất tốt. Con người ngươi nói lời chân thật, không hề giả bộ khoa trương, là loài người có thể kết giao." Đế Giang nhìn Tả Trường Lộ, nhìn không được hỏi: "Còn tên nhóc con này là con trai của người sao?" Ánh mắt chợt ném lên trên người Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lập tức ưỡn ngực nói: "Tổ vu đại nhân không cần phải khách khí, mọi người hỗ trợ canh gác, ta chỉ làm chuyện ta nên làm thôi, nói đến cảm ơn gì vậy, không cần thiết." Môi của Đế Giang giật giật: "Ta có nói cảm ơn ngươi sao? Ta nói cảm ơn với cha ngươi là nể mặt lắm rồi. Ai định nói thêm một lần nữa với hạng tiểu bối như ngươi?" "Nó chính là tiểu cậu đát nhà ta. Vạn bối trẻ người non dạ, tu vi nông cạn, khiến tổ vua đại nhân chê cười rồi." Tả Trường Lộ nhẹ nhàng nho nhã: "Mới vừa nói ngươi nói lời chân thật đấy, không hề khoa trương giả bộ. Sao giờ lại trở nên khiêm tốn? Trước đó ta có nói rồi, hồng hoang tu giả đạt giả vi tiên, cái gọi là trẻ người non dạ, tu vi nông cạn, sao có thể không đặt lên đầu con trai người được chứ? Quỷ công tử có tư chất tự nhiên là hơn người, đặc biệt tài trí thông minh, Tả ngự tọa thật sự là có phúc lớn." Đế Giang khen ngợi Tả Tiểu Đa một trận ra trò, cũng chỉ giữ lại một câu nói cuối không có ý tốt. Câu nói này hiển nhiên là: "Đặc biệt là trên phương diện khác của nó càng nổi bật hơn, có thể nói là trong thiên hạ chỉ có một người." "Còn là phương diện nào, hiểu thì đều hiểu rồi, chỉ là ta không nói ra thôi." "Chúng ta đi thôi, món nợ với yêu tộc này ngày sau tự có lúc tính toán toàn bộ. Đệ Tuấn, bọn ta sắp đi rồi, ngươi còn có điều gì muốn nói hay không? Nếu như không, vậy chỉ có thể gặp lại trên giang hồ mà thôi." Yêu hoàng thản nhiên nói: "Lúc nãy ta có nói rồi, các người phá bỏ phong ấn thoát ra được, tiếp tục bước đi trên cõi trần, chỉ là tổ vu vu tộc. Hai bên chỉ có đối lập duy nhất, mối thù cả đời không muốn thực hiện vào hôm nay. Tạm thời để các ngươi hội tụ vui vẻ một chút, đoàn tụ với tộc nhân của các ngươi. Sẵn tiện, cũng để cho các ngươi cơ hội lưu lại truyền thừa. Lần trước có chút gấp gáp, không kịp giữ lại truyền thừa, khiến cho truyền thừa của Vu tộc xuất hiện gián đoạn. Hôm nay gặp được hậu bối Vu Giả, có chút thất vọng à. Yêu hoàng quả nhiên không hổ là yêu hoàng. Nếu đã như thế, anh em bọn ta xin phép tạm biệt. Đế Giang thản nhiên nói. Xin cứ tự nhiên. Tả Ngự Tọa, chúng ta đi. Tả Trường Lộ mỉm cười nói. Các vị tổ vu đại nhân, đi trước đi. Tại hạ đến đây còn có một việc tạm thời chưa giải quyết xong, muốn trao đổi cùng yêu hoàng bệ hạ một chút. Huyền Minh tổ vu nói. Người có cần hỗ trợ hay không? Tả Trường Lộ mỉm cười đáp. Việc này không liên quan đến binh khí, tin là yêu hoàng bệ hạ sẽ không làm khó ta. Cộng công kéo tay áo của Huyền Minh. Nếu đã như thế, vậy bọn ta xin cáo từ. Một tiếng gào thét chợt vang, đám cao thủ vu tộc cùng nhau phóng lên tận trời, mau chóng rời đi. Sau khoảnh khắc trong nháy mắt ấy, nơi đó cũng chỉ còn bốn người của Tả gia. Lúc Hồng Thủy Đại Vu từ trên không trung quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy yêu hoàng và yêu hậu tươi cười vui vẻ nghênh đón Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, không khỏi ngẩn ngơ trong lòng. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Triển khai phương thức thần kỳ nào? Ta hẹn các người đến để chiến đấu, đến để liều mạng, đến để cứu các vị tổ vu ra. Vì sao các người đến rồi thì ngược lại cứ giống như là đến thăm người thân? Hoan nghênh cả nhà, Tả Ngự Tọa tinh hồn đã đến yêu hoàng cung của ta chơi. Yêu hậu Hy Hòa rất khách khí nói. Yêu hoàng Đế Tuấn thấy vậy không khỏi có chút sững sờ. Hắn thật sự quên mất đã bao lâu rồi hoàng hậu của mình không hạ thấp phong thái như vậy. Trong lúc suy nghĩ đã kịp phản ứng, cũng là nét mặt tươi cười. Đúng đúng, người đứng đầu tinh hồn Tả Ngự Tọa gót ngọc giá lâm yêu hoàng cung, thật sự là rồng đến nhà tôm, hoan nghênh hoan nghênh. Rồng đến nhà tôm, hoan nghênh hoan nghênh. Mấy vị thái tử yêu hoàng bên cạnh trừng mắt nhìn yêu hoàng cung bị cả nhà này đánh cho tan nát rối loạn, khắp nơi hoang tàn, là nhìn rất nhiều thị vệ với các vết thương chồng chất đứng xung quanh. Còn có một đám yêu thần trước đó đã hợp sức bảo vệ hoàng thành, khó mà gánh vác được nữa, thân chịu nội thương không ngừng phun máu. Mỗi một người đều không nhìn được rơi vào trầm tư. Phụ hoàng, mẫu hậu à, đây đại khái chính là lần đầu tiên bọn ta sinh ra lòng hoài nghi về hành động của hai người các ngươi trong biết bao nhiêu năm qua. Rõ ràng là một giây trước vẫn còn đang liều sống liều chết với gia đình này, hận không thể nào giết chết cho lẹ để được thoải mái. Sao bây giờ lại tiếp đãi giống như khách quý? Giọng điệu kia, giọng nói kia, không chỉ có bình dị và gần gũi, thật sự chính là mùi vị gọi bằng bạn thân, chào hỏi thân thích đấy, có biết hay không? Bọn ta nói không hiểu cái gì hết, người nhà này giúp đỡ cho cao tu vu tộc, không chỉ làm hỏng yêu hoàng cung của chúng ta, mà còn cứu tám đại tổ vu ra. Xích chút, đốt luôn cả phù tang thần thụ thành tro tàn, đánh mấy vị yêu thái tử của chúng ta vô cùng thê thảm. Sao chỉ trong một cái chớp mắt đã trở thành khách quý của chúng ta rồi? Lật mặt kiểu này thật sự còn nhanh hơn cả lật sách. Mẹ kiếp, trở mặt nhanh hơn lật sách còn có thể dùng như thế sao? Yêu sư Côn Bằng hóa thành một đàn ông cao to, mặc áo kim bào đứng bên cạnh, lúc này không có nhịn được liền tiến lên một bước nói. Bệ hạ, người như này là... Ái Khanh, không cần nhiều lời, trẫm tự có chủ trương. Yêu hoàng Đế Tuấn mỉm cười, cười đến mức khó hiểu. Yêu sư Côn Bằng quân thần với hắn đã vô số năm tháng, làm sao lại không biết trong này chắc chắn còn có nguyên nhân khác, lập tức không nhiều lời. Đông Hoàng Thái Nhất cũng hạ xuống từ trên trời. Trời ơi, ta đến trễ rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao nơi này lại rối bời thế này? Là ai dám đến trọng địa của yêu tộc ta phá rối? Bổn hoàng tuyệt đối sẽ không có tha thứ. Đám người cầm nín, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng cầm nín. Trong lòng hai người cùng nảy ra một suy nghĩ. Diễn viên kỳ cựu, đúng là diễn viên kỳ cựu mà. Giọng điệu bắt chẹt này đúng là không có chút sơ hở nào. Xướng niệm tố đã, tất cả đều hoàn hảo. Hai ta hiểu rõ nội tình trong đó, nhưng cũng không nhìn ra được một chút sơ suất nào. Câu hỏi vừa rồi, nếu chỉ nghe thấy sự ngạc nhiên bên trong lời nói và nét mặt nghi ngờ, hai ta suýt nữa cũng nghĩ là người trước đó uống rượu với tám tổ vu bên dưới không phải là ngươi. Yêu hoàng Đế Tuấn than thở nói, em trai đến rồi. Vừa rồi vu tộc ồ ạt đột kích, chui vào trong yêu hoàng cung, nhân cơ hội cứu tám đại tổ vu ra, sau đó thiên hạ rối loạn như này đây. Ôi trời! Đông Hoàng Thái Nhất lập tức dậm chân. Lại có chuyện này sao? Đoán là tám đại tổ vu kia bị phong ấn lâu như vậy. Cho dù có thoát ra được, thì tu vi nhất thời cũng khó lòng khôi phục. Ngoài ra thì đám vu kia cũng chỉ bình thường thôi. Đợi ta đuổi theo bắt bọn chúng. Không cần đâu, đại thế giáng lâm nên tổ vu phải xuất thế, sóng gió lại nổi lên. Đại ca nói chính là tạm thời cứ bỏ qua cho bọn hắn, lúc đó tự có lúc gặp lại nơi giang hồ hay sao? Em trai, để ta giới thiệu với ngươi. Bốn vị này chính là nòng cốt của tổ địa nhân tộc, vợ chồng Ngự Tạ Tuần Thiên và con trai con dâu của bọn hắn. Lần này Trượng Nghĩa đến cùng với vu tộc, lúc này chính là khách quý của tộc ta. Khách quý? Đại ca, chẳng lẽ người hồ đồ rồi sao? Đây là kẻ địch mà. Trẫm tự có tính toán, ta vẫn có chút không hiểu. Đợi ngươi vào là sẽ hiểu thôi. Đông Hoàng không nói nhảm nữa, nói với đám yêu đạo xung quanh. Ta vào cùng với Hoàng Huynh, các người tạm thời không cần tranh cãi. Nếu như Hoàng Huynh nói mấy vị này là khách quý, vậy mấy vị này chính là khách quý rồi. Có chuyện liên quan đến bọn hắn mà tất nhiên cũng là chuyện tốt. Các người mau chóng đi chữa thương đi, bị đánh thành như này ngay trước cửa nhà mình, xấu hổ chết đi được. Nói rồi ném ra mấy bình đan dược. Côn Bằng Yêu Sư và mấy vị thái tử cùng vô số yêu thần cùng nhau hành lễ hỏi thăm. Tạ ơn Đông Hoàng bệ hạ. Càng do dự hơn, rồi rời đi chữa thương. Có Đông Hoàng bệ hạ đến, đương nhiên là có thể ngăn cản bất cứ quyết định ngu ngốc nào của yêu hoàng bệ hạ. Bọn ta thật sự chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả là được rồi. Mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm càng nhìn cảm thấy ngu ra. Hai người anh em này kẻ sướng người họa, kinh ngạc là kịch lớn không logic này vẫn cứ tiếp diễn. Đột nhiên Tả Tiểu Đa sinh ra một cách nghĩ. Có thể là trong hàng triệu năm này, anh em bọn hắn chính là kẻ sướng người họa, bị lừa bịp qua ngày. Ví dụ yêu tộc muốn làm chuyện lớn gì, mọi người đều muốn làm, nhưng hai vị hoàng giả không muốn làm, vậy là Đế Tuấn biểu thị đồng ý. Sau đó Đông Hoàng vội vàng đuổi theo, vết thương cũ đau kinh khủng, một bài hát tuyệt vời. Sau đó xoay chuyển càn khôn, còn có thể khiến trên dưới yêu tộc đồng lòng, ca hát nhảy múa, ai nấy đều vui. Hình như Đông Hoàng đến rồi, mọi thứ đều không sao. Nhìn như vậy, với dự liệu của mình, mặc dù không đúng cũng không khác biệt lắm. Nhất là thấp thoáng nghe được yêu thần nào đó yên tâm nói. Bệ hạ anh minh thần võ, võ lực vô địch. Đông Hoàng bệ hạ quan sát đại cục thiên hạ vô song. Có yêu hoàng bệ hạ ở đây, có Đông Hoàng bệ hạ ở đây. Hai vị bệ hạ chung sức hợp tác, không thể sai sót, tuyệt đối không sơ suất. Tất cả đều là một mảng âm thanh phụ họa. Xem ra quan niệm bệ hạ võ lực vô địch, Đông Hoàng quan sát đại cục vô song, sớm đã khó bề thay đổi. Tả Tiểu Đa tiến thêm một bước được chứng thực, trong lòng không khỏi khâm phục sát đất. Hai con quạ này thật sự là diễn rất là giỏi. Nếu không phải ta tận mắt trông thấy, ta cũng là tin rồi. Không biết sau khuôn này có thể dùng trên người ta và Lý Thành Long không? Ta võ lực vô địch, Lý Thành Long đại cục siêu trác vô song. Có vẻ gần như có thể dùng, đây không phải đời người như vở kịch, toàn bộ dựa vào kỹ năng diễn xuất hay sao? Đợi sau khi quay về, trau dồi nghiên cứu một chút, có vẻ rất có chỗ phát huy đây. Tiếp theo không trở ngại nữa, cả nhà bốn người được yêu hoàng, yêu hậu Đông Hoàng nghênh đón, cả đường tiến vào trong nội yêu hoàng cung. Sau khi tiến vào, yêu hoàng trực tiếp cho người giúp việc lui, sau đó trực tiếp dùng một quyển lạc thư. Tất cả người có mặt biến mất trong cung điện, đồng loạt tiến vào thế giới trong lạc thư. Bên trong sớm đã bày xong bàn trà, hương trà lượn lờ. Mời. Mặc dù lòng yêu hoàng yêu hậu sớm như lửa đốt, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, ung dung tiếp khách. Thậm chí yêu hoàng còn ung dung trải lá trà trong bàn tay giới thiệu một lượt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng phối hợp nói cười với mấy thượng cổ, khiến mọi người ha ha cười to, bầu không khí ngày càng hòa hợp. Trên mặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang cười, nhưng mà trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Nhìn trạng thái yêu hoàng và yêu hậu, trong lòng hai người nào còn không rõ. Ba người đứng đầu yêu tộc bằng lòng hạ thấp giá trị như thế, lý do chỉ có một, duy nhất một, nhất định là vì Tiểu Tiểu, cũng chính là thất thái tử Nhã Quỳnh. Trong lòng hai người cảm thấy sự vui vẻ yên tâm, nhưng vừa vô cùng sợ hãi. Đây là người ta dự tính muốn mang con mình về, nhưng mà trong lòng ta sao không có nỡ. Có xung động nhấp nhõm, lập tức manh động muốn sải bước đi. Cuối cùng vẫn là do Tả Trưởng Lộ phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn dắt vấn đề đi hướng khác. Yêu hoàng bệ hạ, bây giờ là thời gian thanh thiên kiếp, không biết tương lai yêu tộc dự tính ra sao? Có phải y muốn tàn sát yêu hồng hoang như trước, quần lâm tổ địa rực rỡ hay không? Tả Trường Lộ nói vậy tuyệt đối không phải làm việc không có mục đích. Thế lực yêu tộc mạnh nhất trong chư thiên các tộc, xưa nay đều là sự thật không thể phủ nhận. Năm đó, vua yêu đại chiến, cuối cùng yêu tộc chiến thắng trở thành chủ thiên địa, xây dựng thiên đình, không theo ý kiến của vạn linh thế giới này, phong quang vô hạn không gì sánh được. Trên dưới yêu tộc đều vì vinh quang này. Trước mắt vô lượng lượng kiếp lại mở, với thực lực yêu tộc mà nói lại giành chủ thiên địa, có thể nói là chuyện hiển nhiên. Yêu hoàng đế Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: Trẫm cũng không ngại, lần này lượng kiếp lại mở, đối với yêu tộc mà nói thì cực kỳ bất lợi. Không nói tranh chủ thiên địa gì, chỉ nói có thể chống đỡ qua được không, không đến nỗi vong tộc diệt chủng, trong lòng trẫm cũng không nắm chắc. Trước mắt chẳng qua mở đầu lượng kiếp, bên trong đã ẩn chứa không biết bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu tàn khốc. Yêu tộc không sợ chiến đấu, không ngại chiến đấu, nhưng mà bọn ta lại ghét tính kế, hoặc là nói sợ tính kế. Từ bề ngoài xem ra, thực lực yêu tộc có thể nói là mạnh nhất trong các tộc, chính là kẻ có sức cạnh tranh giành chiến thắng trong lần lượng kiếp này. Nhưng cũng chính vì vậy, yêu tộc trở thành mục tiêu công kích. Yêu hoàng đế Tuấn bưng tách trà lên uống, nét mặt khá ưu phiền. Bây giờ các tộc các giáo trông có vẻ mặc dù đang đấu tranh lẫn nhau, công phạt nhau, mơ hồ loạn đấu, nhưng cũng có một điểm lại sớm đã xác định. Bọn hắn không tiêu diệt yêu tộc sớm nhất, có lẽ đánh rơi xuống mức trung bình thì sẽ không thật sự chém giết đến chết. Chỉ thấy một loạt trận chiến dây dưa gần đây, mặc dù các tộc tử thương vô số nhưng cấp cao thật sự, sức mạnh chiến đấu đỉnh phong thật sự, dường như không có tổn thất. Do vậy không khó để suy đoán, tất cả loạn đấu đến bây giờ chỉ là thăm dò, trận chiến đánh lừa mọi người, giao chiến thông qua cục bộ, đạt được mục đích nào đó chỉ vậy mà thôi. Với mức độ chiến đấu hiện nay, xa vời không đạt đến trình độ các tộc đứng giữa sống chết. Yêu hoàng đế Tuấn lạnh lẽo cười một tiếng. Nhưng nếu chỉ vì tâm cơ như vậy, kế sách như thế, khó tránh quá vụng về. Còn như hôm nay các người tìm cách cầu viện tổ vu, bọn ta sớm đã đoán. Côn Bằng cũng suy đoán được, mời cô ý nhanh chóng quay lại ứng đối. Chẳng qua hắn chuẩn bị một lưới bắt gọn những kẻ tìm cứu viện như các người, hoàn toàn chặt đứt vu tộc có thể ảnh hưởng đến chiến lực đỉnh cấp của lượng kiếp lần này. Yêu hoàng nói tới đây, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình theo bản năng hít một hơi lạnh. Nhớ lại đội hình yêu tộc, bốn người đứng đầu đều ở đó, đồng loạt phát lực. Tính khả thi của một lưới bắt gọn sáu đại vu và Tả gia bốn người cũng không phải là nhỏ, quả thật là 10 phần chắc chín. Lần này tìm cách cứu viện, mong ước chính là tấn công địch không phòng bị, bất ngờ cho ngáp phải rồi. Nếu yêu tộc sớm đã có chuẩn bị, căn bản sớm cắt đứt cơ hội vu tộc đánh phá phòng ấn. Nhưng nếu làm như vậy, chính là rơi vào mưu kế của người khác. Chúng ta có thể một lưới bắt gọn các ngươi, nhưng tương lai lại phải đối mặt với cục diện trời đất đều là kẻ thù. Những người như các ngươi một khi chết trong yêu hoàng cung, vu tộc tổng hợp thực lực tiêu diệt, người sót lại không chịu nổi một kích. Các tộc bị tránh trở thành vu tộc tiếp theo, chỉ có cùng chung kẻ thù, quần thể tấn công với yêu tộc mà thôi. Hoàn toàn diệt sạch yêu tộc mới có con đường sống. Thậm chí ta có thể tưởng tượng ra, cao thủ đại lục vu tộc đen nghịt, đám đông ồn ào biết bao. Với tính cách chủng tộc chiến thiên đấu địa, vĩnh viễn không chịu khuất phục của vu tộc, nhất định toàn thể báo thù. Nhưng mà chỉ cần đến tương đương với một đi không trở lại, vu tộc là chủng tộc đầu tiên hoàn toàn bị tiêu diệt. Tộc đầu tiên trong thanh thiên kiếp bị loại cũng chắc chắn là vu tộc. Nhưng vu tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, không ai sẽ quan tâm việc chính là vu tộc chủ động tấn công, yêu tộc bị động nghênh chiến. chỉ có thể tiến một bước biểu thị thực lực và sự tàn bạo của yêu tộc ta. Lúc đó mọi người gặp nguy, chút xúi dục thì quần thế tấn công. Còn có sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu cả nhà các ngươi cùng chết trong yêu hoàng cung ta, không chỉ một mình tuyệt địa nơi các ngươi sinh ra phản công, còn có hai thánh nhân Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Nhân giáo, xiển giáo, tuyệt giáo sẽ cùng ra tay báo thù cho các ngươi. Danh mục không cần nghĩ nhiều. Không chỉ thế, Tam Hoàng Ngũ Đế, người ẩn thân thế ngoại, xưa nay không tham gia bất kỳ tranh chấp nào, hơn phân nửa cũng sẽ rời khỏi nơi ẩn cư tham gia trận chiến đối phó với yêu tộc. Một khi nhân tộc và yêu tộc triển khai quyết chiến chủng tộc, ngay cả Oa Hoàng Bệ Hạ cũng khó có lập trường chống đỡ yêu tộc. Kết quả tốt nhất cũng chẳng qua là không nghe không hỏi, trung lập. Thật sự tới khi đó, sau khi yêu tộc tất phải trở thành bộ tộc tiếp theo, chủng tộc thứ hai tiêu vong, trong thanh thiên kiếp, tộc thứ ba toàn tộc ngã xuống. Kế hoạch này không hổ là thánh nhân tính kế, một trận đánh ngã ba đại tộc mạnh nhất, mà trận chiến sau đó thu dọn tàn cục, có thể có quá nhiều cao thủ từ nay quy y. Đây chính là thánh nhân tính kế, một nửa là dương mưu, một nửa là âm mưu. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười khổ nói, kết quả như vậy, bọn ta biết sau khi các ngươi phải đi cầu viện tổ vu đã suy diễn rất nhiều. Từ bề ngoài xem ra, mấy đại vu, mấy cao thủ nhân loại cũng không thể liên quan đến nhân quả quá nhiều. Nhưng trải qua phân tích sâu sắc, biến số mà lần này dẫn đến, lại có ảnh hưởng sâu xa. Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài, cho dù ngã xuống một thánh nhân, e rằng không bằng giết chết các người. Nhân quả mà đám người cầu viện các người đem đến quá là lớn. Cho nên bọn ta quyết định đi ngược lại đạo. Nếu thế giới đại chiến sắp đến, dứt khoát mượn tay các người thả ra tám đại tổ vu. Tám đại tổ vu tái xuất cõi trần, vu tộc lập tức tăng cường sức mạnh đến trình độ thời gian vu tộc luận kiếp trước đây. Yêu tộc không còn nổi bật. Lúc này suy cho cùng, ai có thể trở thành mục tiêu công kích, chính là không thể xác định được. Tin rằng một biến tấu sắp tới, cuộc diện loạn càng loạn hơn. Với bản tính chiến thiên đấu địa của vu tộc, tám đại tổ vu quay về, tổng hợp chiến lực nhảy lên hàng đầu các tộc. Ai cũng khó mà coi nhẹ sự tồn tại của bọn hắn. Mà điểm quan trọng nhất, vị thánh nhân nhanh như hổ, ăn như sói, bàn tính như ý của ngư dân ngồi thu cá, cũng rơi vào khoảng không này. Đương nhiên yêu tộc ta thả đi kẻ thù mạnh nhất, tương lai khó mà chiến đấu lại, nhưng mà lại tránh rơi vào trong kế hoạch của người khác, đủ gọi là vui vẻ yên lòng. Tả Trường Lộ gật đầu. Thì ra là vậy, thì ra đây mới là chân tướng. Vậy thì tương lai nhân tộc ta với yêu tộc, yêu hoàng đã nghĩ qua chưa? Yêu Hoàng Đế Tuấn ngừng một lát, tùy ý cười khổ. Vấn đề này có thể nói là trước đó hắn không bằng lòng trả lời nhất, thậm chí không bằng lòng đối mặt nhất, vì quá đắc tội người ta rồi. Yêu Hoàng trầm tư nửa ngày mới u ám nói, nếu là tương lai, chỉ còn lại hai tộc hoặc là hai tộc còn có chiến lực, mà nếu nhân tộc và yêu tộc còn tồn tại trong đó, vậy thì giữa chúng ta chính là khó tránh khỏi chiến đấu một trận. Thành thiên kiếp lần này trừ vô lượng lượng kiếp đều là kiếp của chư tộc. Tương lai chỉ có thể giữ lại một tộc lớn duy nhất, làm chủ thế giới này, chủ thiên địa. Những chủng tộc khác hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là suy tàn. Nếu có lựa chọn, ta tin không ít các tộc sẽ mong muốn bản tộc có thể thoát ly đại lục tổ địa, để bảo vệ quần tộc hoàn hảo. Nhưng hôm nay tổ địa trùng quan, đại lục vừa mới tập hợp, chuyện tách rời đại lục tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Vậy thì muốn không bị tiêu diệt, khỏi phải suy tàn, chỉ có tử chiến liều một phen, đánh một thời hoàng kim huy hoàng. Tương lai người và ta có lẽ cũng khó tránh ngày chiến đấu sống còn. Yêu Hoàng nhìn Tả Trường Lộ, nhàn nhạt nói, cho nên tu vi của người vẫn phải tăng cường. Ta không muốn trong trận chiến tranh cuối cùng chiến đấu với người lại thắng một cách dễ dàng. Lời này của Yêu Hoàng có thể gọi là cực kỳ thực tế, không chút xu nịnh. Trong lúc nhất thời mà người đồng loạt rơi vào trong trầm tư. Hơn nữa đến lúc toàn đại lục chỉ có thể cho phép một chủng tộc tồn tại trở thành chủ nhân, chủ thiên địa. Sau này trừ khi lượng kiếp mở ra lần nữa, nếu không thì là chủ nhân vĩnh viễn. Vậy thì có chủng tộc nào bằng lòng để tộc mình bị đào thải, bị tiêu diệt, bị suy tàn sao? Cho dù giao tình riêng thế nào, cho dù có nhân quả ân oán gì, đến khi đó dưới tiền đề lớn sinh tồn của chủng tộc, bắt buộc phải vứt bỏ mọi thứ, chém giết lẫn nhau. Luyến tiếc nhau thế nào, quan hệ thâm thiết ra sao, trước lập trường đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không chỉ yêu tộc, nếu cuối cùng tương lai chỉ còn tinh hồn và vu minh, sắp xếp Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu phía trước, tương tự cũng là cục diện ta chết người sống. Tả Trường Lộ suy tư, rồi nói: dưới tình huống như vậy, cho dù để con trai nhận tổ quy tông, tương lai là phải để con trai đi về đâu? Lúc này ngươi để hắn làm thế nào, chọn lựa ra sao? Cuối cùng cũng nói đến ý chính. Tả Trường Lộ thì không muốn làm người ác, nhưng cũng không thể không nhắc đến vấn đề sắc bén nhất đó. Yêu Hoàng và Yêu Hậu còn có Đông Hoàng đôi mắt lấp lánh, lập tức im lặng ngán ngẩm. Quả thật là vậy. Tương lai hai tộc cho dù chém thế nào cũng được, đối với đám người Tả Trường Lộ thậm chí Tả Tiểu Đa đều không sao. Lập trường mọi người vốn hoàn toàn khác biệt, mỗi người vẫn đứng vững là được. Chỉ có đối với Tiểu Tiểu mà nói là lựa chọn tàn khốc. Một bên là cha mẹ ruột, một bên là cha mẹ tái sinh. Suy cho cùng vung đao về cha mẹ ruột ư, hay là triển khai tàn sát cha mẹ tái sinh mình? Tả Tiểu Đa nói: trời đất có điểm cuối, tương lai vô hạn. Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác? Bây giờ chúng ta cân nhắc nhiều như vậy, xa xôi như vậy, có phần là buồn lo vô cớ rồi. Sắc mặt mọi người đều có phần chậm lại, đồng loạt cảm thấy Tả Tiểu Đa nói rất có lý, ít nhất xoa dịu cục diện tiến thoái lưỡng nan trước mặt. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa lại nói: nói không chừng khi đó yêu tộc nằm trong mục tiêu công kích sớm đã bị diệt rồi. Vốn dĩ chúng ta sẽ không có lựa chọn buồn khổ như vậy. Khi đó Tiểu Tiểu chỉ cần suy nghĩ thay đồng bào yêu tộc báo thù thế nào là được rồi. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nghe mà bị sặc, gần như trước sau ho ra. Yêu Hoàng, Yêu Hậu, Đông Hoàng đều đồng loạt trợn mắt. Thằng nhóc này nói ra câu cực kỳ có lý, nhưng mà câu tiếp theo lại nói đều cực kỳ khốn nạn. Con mẹ nhà ngươi, sao ngươi không nói đến khi đó rất nhiều nhân tộc đã bị giết sạch đi? Quả thực khiến cho người ta tức chết. Tiểu Đà thật sự rất thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng ghê. Yêu Hậu miễn cưỡng cười một tiếng, vội vàng thay đổi chủ đề. Tiểu Đà, lúc đó ở trong Thái Tử Học Cung, người phát hiện ra Nhã Quỳnh là phát hiện ra sao? Nói tỉ mỉ cho bọn ta nghe. Đầu mối gì đó cũng được, người cứ nói chi tiết. Đủ mọi chuyện vụn vặt không đáng kể, bọn ta tự sẽ phán đoán. Tả Tiểu Đa nghĩ một lát, phát hiện chuyện này vẫn nên nói thẳng từ đầu. Lúc đó đầu tiên là mình phát hiện Oa Hoàng Kiếm, sau đó nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới nói. Lúc đó bầu không khí đặc biệt, nguy cơ bốn phía. Lúc đó phần lớn suy nghĩ của ta đều đặt ở việc chạy trốn như nào. Đối với đầu mối, chuyện vụn vặt gì, nó thật lòng không có quan tâm. Không có phát hiện gì sao? Thôi bỏ đi, ta vẫn nên bắt đầu từ đầu. Có nội hàm hay không, tự các người phán đoán. Người kêu ta nói có gì kỳ quái, ta thật sự không nói được. Có lẽ nói là khắp nơi đều kỳ quái, khắp nơi đều vượt quá nhận thức của ta. Nhớ vào lúc đó ta tiến vào rèn luyện. Tình huống khi đó quả thật là vô cùng nguy hiểm, có thể gọi là từng bước nguy hiểm, thời khắc tử vong. Trên ý nghĩa nghiêm túc mà nói, lần gặp gỡ đó có thể nói là quá trình nguy hiểm nhất mà cả đời này Tả Tiểu Đa gặp, có một không hai. Cho dù bây giờ nhớ lại, chính là trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, đương nhiên trải nghiệm khi đó nhớ lại như mới xảy ra. Mà lúc đó một đám hộ vệ trung thành bảo vệ thất thái tử, đối với Tả Tiểu Đa mà nói là một chấn động tương tự, cho nên hắn thật sự nhớ rất rõ ràng. Sau khi ta phát hiện ra Oa Hoàng Kiếm, bên trong còn có mấy tin tức cầu cứu của yêu thần, sau đó mới trong trí nhớ sót lại của Oa Hoàng Kiếm phát lại. Nhớ lúc đó không phải là không gửi đi tin tức, khởi điểm bị cầm tù, nơi hỗn độn đó, Oa Hoàng Kiếm đã mang tin tức xông ra. Nhưng mà vào lúc cuối cùng, có một ngón tay đột nhiên từ hư không xuất hiện, đánh bay Oa Hoàng Kiếm sắp đột phá vòng vây, mang theo một thủ đoạn giấu kín gì đó. Tóm lại chính là khiến cho sau khi Oa Hoàng Kiếm trải qua hỗn độn hỗn loạn xông ra, trực tiếp rơi vào một ngọn núi lớn thì kiệt sức, rơi vào sâu trong núi, người ngoài khó mà phát hiện ra. Một ngón tay. Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hậu đồng thời trở nên căng thẳng, đồng thanh truy hỏi. Ngón tay như thế nào? Ngón tay, chính là một ngón tay trắng như tuyết. Ờ, đúng rồi, hình như còn có một vòng bạch quang quanh quẩn phía bên trên. Còn có đặc điểm gì khác hay không? Cái khác hả? Hình như thật sự không có. Tạ Tiểu Đa hồi tưởng, rồi nói. Ngón tay đó, lúc đang rút Oa Hoàng Kiếm ra, hình như nói mấy chữ. Mấy chữ sao? Là chữ gì? Đôi mắt của Yêu Hoàng sắc bén. À gì? Tả Tiểu Đa nói. Mấy chữ chưa đầy đủ. À gì? Đồng Hoàng, Yêu Hoàng, Yêu Hậu đồng thời hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe hung quang. Rốt. Yêu Hoàng bóp vỡ ly trà trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên lại là đám hại người kia. Ngươi còn muốn tính kế đến khi nào? Trước đó xa xôi như vậy bố trí xác cục là tán tâm điên cuồng. Đế Tuấn ta đời này không cùng tồn tại, không cùng đội trời chung với người. Chính vì chuyện Nhã Quỳnh lần này, yêu sư côn bằng của yêu tộc gần như bị ép buộc rời đi, yêu đình cũng suýt nữa sụp đổ. Nếu không phải Yêu Hoàng tin chắc yêu sư côn bằng sẽ không làm chuyện này, lần đó yêu sư phải hàm oan mà đi. Bây giờ nghĩ tới chuyện này, ba người đứng đầu yêu tộc nào trong lòng có thể không phẫn nộ. Đối với chuyện này, hai bên nhiều lần xác nhận, nhiều lần suy nghĩ. Tả Tiểu Đa cũng dứt khoát gọi Oa Hoàng Kiếm ra kiểm chứng. Đối với tất cả giấc chứa những năm qua, gần như đầu xuôi đuôi lọt. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đồng Hoàng Thái Nhất đều thở dài không ngừng. Không biết bây giờ Tiểu Nhi... Yêu Hậu có chút chờ mong và hy vọng. Tả Tiểu Đa ho một tiếng nói. Bây giờ Tiểu Tiểu xuất hiện, tinh thần các người dao động. Gặp lại nhau sau thời gian dài, ước chừng có nói cũng không nói hết. Bây giờ ta ở đây còn có chuyện khác, còn chưa xong, chi bằng... Còn có chuyện gì? Lúc đầu ta rèn luyện Sơn Xuyên, dưới Bạch Đầu Sơn, tình cờ phát hiện Thanh Long Thánh Điện, Thanh Long Thánh Quân bên trong, chỉ còn lại tàn hồn. Lúc đó mấy người bọn ta cũng lấy được một chút truyền thừa của Thanh Long Thánh Quân. Lúc Thánh Quân sắp mất có một câu, mong ta gửi cho Yêu Hoàng. Hai mắt Yêu Hoàng Đế Tuấn tập trung, lẩm bẩm nói. Thanh Long Thánh Quân, Thanh Long... Thanh Long, sau cùng hắn nói câu gì? Thanh Long Thánh Quân kêu ta nói với ngươi, cả đời Thanh Long không hổ thẹn với ngươi. Tả Tiểu Đa phát âm rõ ràng từng chữ. Cả đời Thanh Long không hổ thẹn với ngươi. Yêu Hoàng buồn rầu thở dài. Ta sớm nên nghĩ tới là câu này. Năm đó yêu đình mới lập, tứ cực bất ổn. Vì vậy sắc lập tứ phương Thánh Quân chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trong lúc sắc phong Thanh Long, vì Thanh Long là Long tộc, cho nên trong lòng ít nhiều có chút không tin tưởng. Lúc đầu Trẫm nói một câu, Trẫm nói, Thanh Long, hôm nay bổ nhiệm ngươi là Thanh Long Thánh Quân, trời có tứ cực, Thanh Long trấn đông. Chỉ hy vọng cả đời này của ngươi đừng có lỗi với sự tin tưởng hôm nay. Sau đó Thanh Long cẩn thận tận tụy, bảo vệ phía đông trong tứ cực, trung thành tận tụy, khiến phía đông trong tứ cực trở thành trung tâm của bốn hướng, một lòng một vòng vững chắc, công cao cái thế. Mà câu nói năm đó Trẫm nói với Thanh Long nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Yêu Hoàng đứng dậy nâng ly rượu, mặt hướng về phía đông. Thanh Long, người anh em, cả đời này của người không hổ thẹn với ta. Nhẹ nhàng vẫy ly rượu này xuống đất, rồi nhẹ giọng nói. Trẫm hy vọng bao nhiêu, câu nói này là ở trước mặt ta, người đích thân nói với ta. Đổ đầy ly rượu cho mình, một hơi cạn sạch. Trẫm cho phép người trấn đông, mặc dù vào thời gian sắc phong có chút nghi ngờ, mà thời gian cả triệu năm không chút nghi ngờ. Nếu Trẫm đã điều tra ngươi, ước chừng ngươi cũng sớm đã ném câu nói này lên mặt Trẫm. Nhưng Trẫm không ngờ năm đó một câu tồn động nghi ngờ, chuyện sau đó hàng triệu năm tin tưởng lại tạo ra tâm bệnh này của ngươi. Thanh Long, Trẫm với tôn xưng là Yêu Hoàng, thân phận chủ của yêu đình, khí vận cướp thiên hạ, mượn khí số hồng hoang, trộm một góc thiên đạo. Yêu hoàng nói, trên người đột nhiên tỏa ra huỳnh quang nồng đậm, xông thẳng lên trời cao. Lúc huỳnh quang nồng đậm nhất, yêu hoàng bước lên một bước, dưới chân thất tinh lấp lánh. Hắn bước lên thất tinh, kiếm chỉ bầu trời, tay trái cũng chỉ như kiếm, một luồng quang hoa đâm về phía đông, tiếng như sấm dậy, không gian rung rẩy. Trẫm cho phép thanh long người có kiếp sau. Ầm một tiếng, một bóng rồng màu xanh hư ảo từ phía đông xuất hiện, cuồn cuộn một cái đằng vân đi, biến mất trên chín tầng mây. Một luồng khí vận màu hoàng kim từ trên thân yêu hoàng phân ra, giống như tia chớp đuổi theo bóng rồng biến mất, cùng nhau biến mất không dấu vết. Đại ca, làm rất tuyệt! Đông Hoàng Thái Nhất hét lên. Trên người yêu hoàng đế tuấn, huỳnh quang dần dần tiêu tan, thu vào bên trong cơ thể, nhàn nhạt cười. Thành Long, trẫm cũng không hổ thẹn với người. Đồng ý sắc phong này, Thanh Long vĩnh viễn trấn phía đông, vật tổ của rồng vạn kiếp không diệt, hương hỏa hưng thịnh, tương lai đáng mong đợi. Càng hết sức lực nhỏ bé mà thôi. Yêu hoàng có chút thẫn thờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như vẫn còn đang tìm kiếm bóng rồng hư ảo vừa nãy. Chỉ đáng tiếc, cho dù Thanh Long quay về, cũng đã không còn là anh em Thanh Long của ta trước kia. Lại là một ly, một hơi cạn sạch. Tinh thần Tả Tiểu Đa có chút chấn động. Không thể không nói, mặc dù tương lai xác định là đối thủ, nhưng tâm hồn khí phách của yêu hoàng và đông hoàng khiến trong lòng Tả Tiểu Đa ngầm ngưỡng mộ. Nghĩ đến những cường giả thượng cổ mà mình gặp qua, trừ Minh Hà Đa, những người khác bao gồm ma tộc, A-tu-la tộc, bao gồm Đa Bảo, Thông Thiên, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Côn Bằng, các vị tổ vu, thậm chí bao gồm Chuẩn Đề không ngồi trong Tử Tiêu Cung. Tất cả mọi người thật sự không hổ có tên trong truyền thuyết thượng cổ. Mỗi người đều có khí phách và khí độ đặc biệt của riêng mỗi người. Mỗi người đều có sức hấp dẫn của từng người. Thật ra thẳng cho đến bây giờ, trong lòng Tả Tiểu Đa thậm chí không tìm ra bất kỳ kẻ địch nào bắt buộc phải giết sau đó. Mỗi người đều xứng đáng tôn kính, xứng đáng tôn trọng. Hơn nữa mỗi người đều đáng yêu. Cho dù Chuẩn Đề của Tây Phương đang không ngừng tính kế, nhưng trước sau hắn là vì Tây Phương giáo, mà không phải vì tính kế cho bản thân hắn. Hắn vì đại hưng Tây Phương thậm chí có thể hy sinh mọi thứ. Ngay cả vị trí thánh nhân cũng có thể vứt bỏ. Tất cả mọi thứ đều vì dùng lý tưởng trong lòng hắn, dùng đạo chính thống của Tây Phương giáo để giáo hóa thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Trong mắt người khác, ví dụ Tiệt giáo, ví dụ Yêu tộc, ví dụ như Vu tộc, vân vân, đều cảm thấy Tây Phương giáo thật đáng ghét, nhưng mà trong lòng bản thân Chuẩn Đề lại là tấm lòng rộng mở, hào hùng ung dung. Xưa nay không cho rằng mình làm sai, tất cả những gì mình làm là vì Tây Phương giáo, vì thiên hạ chúng sinh, để chúng sinh vượt qua khổ nạn. Vì vậy ta có thể hy sinh mọi thứ, ta có thể vứt bỏ mọi thứ, ta chỉ có vinh quang, chỉ có kiêu hãnh. Đạo ở đây có vạn khổ cũng không sợ, mặc dù vạn tử cũng không từ, bởi vì đây là đạo của ta. Cho nên nói trên thế giới này đúng đúng sai sai thật sự rất khó nói. Nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, Tả Tiểu Đa nhướng mày nói, thật ra trí nhớ của Tiểu Tiểu đã khôi phục rồi. Trí nhớ khôi phục rồi sao? Nghe nói trí nhớ con yêu đã khôi phục, yêu hậu không cảm thấy thất lễ, mạnh mẽ đứng lên, ngay cả ngồi xuống ghế cũng ngã, nhưng cũng không quan tâm. Trong mắt chỉ có mong chờ. Hiện giờ nó đang ở đâu? Đang ở đây, chính là đang ở đây. Tả Tiểu Đa thở dài, nói xong mở ra diệt không tháp, lập tức một đám liệt hỏa từ trong xông ra. Trên không lượn một vòng, biến thành một nam thanh niên 17-18 tuổi, mặc đồ đen, diện áo bào đen. Bất dáng thanh niên đó cao lớn, diện mạo anh tuấn. Khi cử động, từ trong ra ngoài tràn trề một sự cao quý nhỏ nhã khó mà hình dung. Đó là khí thanh quý của hoàng thất bẩm sinh. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng kiểu quân lâm thiên hạ này, khi thế khoan thai chiếu rọi khắp nơi đã lờ mờ hình thành. Không phải thái tử thứ 7 của yêu tộc năm đó, Nhã Quỳnh, thì còn là ai? Lúc này khuôn mặt đang kích động, nhìn yêu hoàng và yêu hậu, trong hai mắt, rốt cuộc nước mắt chậm rãi rơi. Phụ hoàng, mẫu hậu, con trở về rồi. Tiểu tiểu quỳ một cái xuống đất. Tiểu thất. Toàn thân yêu hoàng run rẩy. Quỳnh nhi. Yêu hậu hét lên một tiếng, nhanh chóng xông lên trước, ôm chặt con trai lâu ngày không gặp vào trong lòng, nhắm mắt để cho nước mắt lăn xuống. Nàng ôm chặt như vậy, sợ mình nới lỏng tay, con trai lại biến mất. Với kiểu đại năng tuyệt đỉnh, cường giả thường cổ như yêu hậu, khóc một lần này cũng kéo dài mười mấy phút, còn không khống chế được. Ngô Vũ Đình nhìn đến trái tim chua xót, sinh ra sự đồng cảm. Quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, chỉ thấy hai đứa nhóc này, khuôn mặt Tả Tiểu Đa ngốc nghếch nhìn người ta khóc, khóe mắt Tả Tiểu Niệm ửng hồng, rõ ràng rất cảm động. Chỉ là hai người các ngươi cảm động như vậy, cuối cùng không bằng một người làm mẹ mới có thể cảm nhận được nhiều như thế. Đáng thương lòng cha mẹ trên đời. Tả Trường Lộ nhẹ giọng thở dài. Yêu Hoàng Đê Tuấn vận công bốc hơi nước mắt đi, miệng cưỡng làm ra vẻ ung dung tự nhiên, biểu cảm không chút để ý, cười khổ một tiếng. Tử đồng thất lễ, để khách quý cười chê rồi. Thật lòng bộc lộ, nào nói là chê cười. Tả Trường Lộ đáp. Mời, mời dùng rượu. Yêu Hoàng nâng một ly trà, ung dung rộng lượng mời. Đại ca, đây là trà. Đông Hoàng ho một tiếng nhắc nhở. Cút ngay. Yêu Hoàng thẹn quá hóa giận. Ta nói đây là rượu thì chính là rượu. Người đang chất vấn uy quyền của bản hoàng trẫm sao? À, được thôi. Đông Hoàng giơ tay một cái, trà trên bàn đổi thành rượu, mỉm cười nói. Đại ca nói là rượu thì bắt buộc là rượu. Cho dù đại ca nói đây là nước tiểu, ta cũng có thể đổi cho ngươi. Cút ngay. Đông Hoàng trước một tiếng cút, chỉ hấp nhẹ một tiếng cút này giống như sấm sét giữa trời quang, vang trong trái tim mọi người. Huynh trưởng bất giận, ta đã đổi thành rượu cho ngươi rồi. Ta đánh chết ngươi. Yêu Hoàng không muốn phí lời nữa, tùy tiện tay đấm chân đá với Đông Hoàng, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng đau khổ. Sẵn tiện cũng sẵn tiện rồi, tình hình thế này xác định mất mặt, vậy thì dựa vào con đường đánh tên này để trút giận một trận thôi. Từng quyền đánh đến thịt, đánh Đông Hoàng đến ngã về bên trái 10 trượng, nghiêng về bên phải 10 trượng, ngã về phía sau 10 trượng. Nửa ngày trôi qua mới xem như thở phào một hơi. Mà trải qua một trận ồn ào như vậy, tinh thần của Yêu Hoàng cũng xem như thật sự bình tĩnh, khôi phục lại sự vững vàng của nhà vua. Nhưng tức giận còn chưa tan, hùng hăng liếc nhìn Đông Hoàng. Thật sự khiến cho người ta chê cười, ngươi tu luyện mấy trăm nguyên hội là luyện ra cái thứ gì chứ? Trong chốc lát vừa mới bị chỉnh một trận, vốn dĩ đã rơi xuống thành Đông Hoàng mặt sưng như heo, lần nữa biến thành đạo mạo trang nghiêm. Trước tiên ngồi vào chỗ cạnh bàn uống rượu, cử chỉ ung dung, diện mạo vẫn anh tuấn ưu nhã, mọi cử chỉ đều trôi chảy như mây, làm cực kỳ thuần thục, thành thạo, giống như đã làm qua mấy trăm mấy ngàn lần. Yêu Hoàng thấp giọng tức giận. Sao ngươi không đi khuyên giải Hi Hòa? Đông Hoàng trợn mắt nói. Sao ngươi không đi đi? Trong lòng nàng đè ép nỗi buồn biết bao nhiêu năm, lần này ngươi không để cho nàng khóc thoải mái, hậu quả ngươi tự biết. Hay là ta đi khuyên giải? Dù sao hậu quả là do ngươi gánh. Thôi đừng. Để nàng khóc đi, đừng có ai khuyên. Yêu Hoàng liên tục xua tay, quay đầu lại với Tả Trường Lộ. Hai vị hoàng tộc khôi phục tất cả sự ung dung phóng khoáng, đồng loạt lắc đầu thở dài. Cười chê rồi, tính tình phụ nữ chính là mỏng manh. Cả nhà Tả Trường Lộ sắp cười ra tiếng. Cách thức nhà vua Yêu Hoàng trút giận là y chang đại đội không đủ của Tả Tiểu Đa. Vậy là mọi người ở bên cạnh thì thầm bàn tán, mà Yêu Hậu và Tiểu Tiểu ở một bên khác nói chuyện giao lưu, có lúc nức nở vài tiếng. Mắt thấy lúc tâm trạng giải tỏa bớt rồi, Ngô Vũ Đình mới bước tới bên đó an ủi một chút. Tiểu Tiểu nhìn thấy Ngô Vũ Đình đi qua, vốn dĩ hắn còn đang nghẹn ngào, thói quen theo bản năng kêu một tiếng. Bà đến rồi. Bà. Tâm trạng đau khổ của Hi Hòa lập tức dừng. Đại não lập tức tạo thành một trạng thái trống rỗng. Ngô Vũ Đình vừa đi đến cũng giống như sét đánh ầm ầm xuống đỉnh đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mất hồn mất vía. Não trong lúc này cũng theo góc Yêu Hậu, trống rỗng. Bà! Vấn đề vai vế sớm đã xuất hiện, chỉ là sau khi cả nhà Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ và cả nhà Yêu Hoàng tập hợp, giấu kín như bưng mà không nói vấn đề xưng hô, vấn đề vai vế này. Sau khi Tiểu Tiểu chợt kêu ra cũng chưa từng dàn xếp. Yêu Hoàng trợn mắt kinh ngạc, không giữ được hình tượng nhà vua chín chắn, trợn mắt há mồm, khuôn mặt co giật như đau răng. Đông Hoàng cũng theo đó trợn mắt mà nhìn trời, lại cúi đầu nhìn đất, cuối cùng cầm lấy ly rượu của mình bắt đầu nghiên cứu, nghiêm túc chuyên tâm nghiên cứu, dáng vẻ giữa trời đất không nghe thấy, không nhìn thấy gì khác. Đôi tay ngọc thon dài của yêu hậu Hy Hòa nửa ngày không nói, tự ý khẽ run rẩy. Cho dù ngươi là đại năng thái cổ gì, cho dù tu vi ngươi cao bao nhiêu, thân phận trâu bò thế nào, như con trai ngươi miệng đỏ răng trắng kêu người khác là bà, đây chính là sự thật không thể phủ nhận. Quả thật nghĩ cũng đúng, mẹ của cha mẹ tái sinh không kêu là bà thì kêu là gì? Đây vốn là chuyện cho dù thế nào cũng không thể thay đổi, đồng thời cũng là sự thật bắt buộc phải đối mặt. Tiểu Tiểu Nhã Quỳnh rõ ràng cũng phát hiện một câu nói vô tình có cố ý của mình dẫn đến sự gượng gạo to lớn trước mặt, nhưng hắn cũng không biết nên làm sao, lập tức trợn mắt ngơ ngác tại chỗ. Gãi đầu, nét mặt ngốc nghếch xoay sang nhìn Tả Tiểu Đa, ý lại quá rõ ràng. Mẹ ơi, người ra thu dọn tàn cuộc đi. Đây là thông lệ, ngày trước Tiểu Tiểu gây ra phiền phức gì, nhất là lúc hắn không để ý, sẽ dùng dáng vẻ này cầu cứu Tả Tiểu Đa. Bách thí bách linh cơ bản, nhỏ lớn ra tay, vạn sự đại cát. Mặc dù đã khôi phục trí nhớ, nhưng sự ỷ lại nhiều năm qua đã thành thói quen rồi. Tả Tiểu Đa nhìn thấy thiếu niên Tiểu Tiểu thái tử yêu hoàng Nhã Quỳnh hóa thành hình người, lại làm ra dáng vẻ tuổi nhỏ của mình, cả khuôn mặt ngơ ngác. Tìm ta sao? Tìm ta có tác dụng gì? Vậy là lại gãi đầu, xoay đầu nhìn Tả Trường Lộ, ý đồ rõ ràng tương tự. Cha ạ, người qua đây thu dọn tàn cuộc đi. Tiểu Tiểu thật sự không ngờ kinh nghiệm trước đây, kinh nghiệm dường như thành thói quen lại không có tác dụng. Hắn rõ ràng quen thói là lẽ thường, không chú ý hiện trạng. Ngày trước lúc hắn gây họa, tất cả chuyện xảy ra đều ở trong nội bộ Diệt Không Tháp, mà đối tượng gây ra không ngoài Oa Hoàng Kiếm, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Yên Thập Tứ vân vân. Tả Tiểu Đa thân là chủ của Diệt Không Tháp, mẹ của tụi nhỏ trừ Oa Hoàng Kiếm ra, đương nhiên là nói sao làm vậy, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng Oa Hoàng Kiếm nhiều nhất cũng là lẩm bẩm vài câu, ngoài ra đòi một chút tài nguyên, mọi thứ đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hôm nay là trường hợp gì, cảnh ngộ gì? Dựa vào Tả Tiểu Đa nhỏ bé nào có sức mạnh lớn như vậy? Chỉ có thể nói, thực tế Tiểu Tiểu Nhã Quỳnh quá quen làm Tiểu Tiểu, đánh giá quá cao mẹ mình rồi. Tình huống bây giờ, chỗ dựa này đã không thể nào dựa được nữa. Nét mặt của Tả Trường Lộ cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể cưng rắn mặt dày mà nói ra. Chuyện này... Hôm nay cả nhà yêu hoàng bệ hạ đoàn tụ chính là chuyện tốt to lớn, chút chuyện vặt này không cần để ý. Từ ngữ ý đùa này chính là có thể xoa dịu cuộc diện bất khả thi của Hy Hòa xuống một cách kinh ngạc. Yêu hoàng nghiến răng nghiến lợi như đau răng, biểu cảm vô cùng kỳ dị nhìn Tả Trường Lộ, ánh mắt giống như xuyên vào trong mũi, phì phì nói. Không sai không sai, chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện rất tốt. Đông Hoàng tiếp tục nghiên cứu ly rượu. Hình như trên ly rượu trộn lẫn sự hưng vong của thời đại, vô cùng đáng để nghiên cứu. Sau nửa ngày trôi qua, Tả Trường Lộ lần nữa cười khổ một tiếng. Chuyện này là nhân duyên cơ hội, đám trẻ con trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ. Mặc dù là thực tế tạo thành trong vô ý, nhưng cũng tạo ra hiện thực trước mắt, khó mà đối mặt. Tả Trường Lộ vừa nói vừa thở dài, yêu hoàng cũng vừa nghe vừa thở dài. Ngô Vũ Đình và yêu hậu giả vờ không nghe thấy, trên thực tế lại dựng lỗ tai lên chờ nghe. Trong lòng Tả Trường Lộ rõ ràng muốn để yêu hoàng yêu hậu thực sự thừa nhận mối quan hệ này, gọi mình là bác trai bác gái tuyệt đối là không thể nào, so với viễn vông còn viễn vông hơn. Đoạn nhân duyên này khiến yêu hoàng yêu hậu và Tả Tiểu Đa bằng vai phải lứa, hai đại năng giả này bóp mũi còn có thể nhận được, nhưng đã đến hai vợ chồng mình cao hơn hai vợ chồng họ một bậc, đó là chuyện nhất định không thể nào. Mà trên thực tế, chuyện này không chỉ là yêu hoàng không thừa nhận, hai người Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tương tự cũng không dám. Thậm chí, cho dù yêu hoàng nhận, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không dám đồng ý. Một khi nhận lời, mình chợt bằng vai vế với đạo tổ ma tổ, thậm chí còn cao hơn nửa bậc với Tam Thanh Thánh Nhân. Chuyện này ngươi dám đồng ý sao? Đây chính là liên quan đến vấn đề lớn, chuyện lớn vai vế của tất cả cường giả thượng cổ hồng hoang. Thử hỏi có một ngày gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tả Trường Lộ có dám mặt dày gọi một tiếng chào đại ca hay không? Thật sự dám làm vậy, chỉ là muôn hạ Ngọc Hư, đám người Quảng Tử Thành cũng có thể nuốt sống hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, yêu hoàng thì thà chết không có làm. Tả Trường Lộ cũng tuyệt đối không có dám. Hai bên suy nghĩ như nhau, tự nhiên giao tiếp dễ dàng hơn. Tả Trường Lộ và yêu hoàng bốn mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra một tràng tiếng cười ngượng ngùng. Chuyện này, người nói trước đi. Người nói trước được rồi. Không, vẫn là người nói trước. Yêu hoàng không định nói trước, thái độ dị thường kiên quyết. Bây giờ vai vế ta thấp hơn, ta nói trước cái gì? Ta nói trước sao? Tả Trường Lộ không nhịn được, nghĩ tới quan hệ giữa mình và Lệ Trường Thiên. Hắn nghĩ trong lòng. Nếu không, ta gọi ngươi là đại ca, ngươi gọi ta là cha. Nhưng những lời này, cho dù thế nào hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nếu hắn nói ra, yêu hoàng và đông hoàng có thể điên lên ngay lập tức. Đây là yêu hoàng cung đấy, phải thận trọng. Tả Trường Lộ trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Tiểu Đa từng nói qua với ta một câu chuyện giả sử. Sư đệ của một nhà giáo tổ nào, bản tính vô cùng hài hước, tính cách trẻ con. Có một ngày mạnh mẽ lôi kéo con cháu nhà sư đi kết nghĩa. Không đồng ý cũng không được. Về sau sư đệ kia nói với con cháu gia đình mình rằng, sư thúc ngây thơ hồn nhiên, không so đo vai vế đời thường. Trong giang hồ vai vế bị rối loạn cũng là điều bình thường. Chỉ là có duyên phận gặp gỡ nhau, chúng ta cứ tách biệt ra. Người nào tính riêng người đó. Ta cảm thấy đủ loại chuyện lúc trước cũng là như thế. Chỉ là có duyên phận gặp gỡ cũng không cản trở chúng ta tự bàn vai vế. Nghiêm khắc mà nói, ý nghĩa lời nói này của Tả Trường Lộ nhìn như cũng có lý, nhưng không dám nắm chắc, cũng là thật sự không dám nắm chắc. Như trước đây đã nói, đây là cơ hội quan trọng nhất để nói. Nếu đối phương sẵn sàng đồng ý, nói chuyện không cần phải lo lắng nữa, cũng là một câu chuyện hoang đường. Nhìn thấy yêu hoàng vỗ tay cười nói như trút được gánh nặng. Không tệ, không tệ, ý kiến hay. Chúng ta tự bàn vai vế thật là tốt. Giang hồ vốn là vai vế bị rối loạn, không so đo vai vế đời thường mới là lẽ phải. Chúng ta cũng là nhân vật vượt qua lẽ thường, làm sao có thể bị trói buộc bởi đời thường. Đông Hoàng cũng không nghiên cứu về chén rượu nữa rồi, ngẩng đầu lên nói. Tự bàn vai vế là tốt, nhưng cụ thể bàn ra sao? Yêu Hoàng thẳng thắn nói. Tiểu Đa và Tiểu Niệm chính là ân nhân cứu mạng của Nhã Quỳnh, đương nhiên là đồng lứa với chúng ta, điều này không thể rối loạn. Đại ca nói rất đúng, đây là duyên phận của Nhã Quỳnh, cũng là duyên phận của mọi người. Đông Hoàng gật đầu, mặt đỏ như táo. Chúng ta cùng Tả Ngự Tọa là bạn tri kỷ với nhau đã lâu, danh tiếng lớn như sét đánh bên tai, cho nên cũng thế. Chuyện này... Yêu Hoàng đang nói thì bắt đầu nói lắp. Dù một đời làm yêu hoàng cũng không thể nói lên lời này trôi chảy. Người nói chuyện ngang hàng cùng con trai người ta, sau đó là nói chuyện ngang hàng cùng cha người ta. Mọi người công nhận là một chuyện, có thể nói ra miệng như thế là một chuyện khác. Đông Hoàng thấy đại ca gặp khó, thở dài trong lòng, trên mặt bỗng lộ ra một vẻ không sợ bất cứ gì, vỗ đùi, cười, ha ha nói. Chúng ta cũng là người đứng đầu các tộc, dĩ nhiên cũng là nói chuyện cùng thế hệ thôi. Chuyện này có gì mà không thể nói, đúng không? Không thể không nói, người chuyên diễn kịch có khác. Đông Hoàng bệ hạ có thể diễn nhân vật quân lâm thiên hạ, cũng có thể diễn người chỉ huy quyết định thắng bại, còn có thể diễn ông lão hiền lành, còn có thể diễn một người nhiều mưu trí, bày mưu nghĩ kế. Bây giờ diễn loại nhân vật đần độn không biết xấu hổ này, rõ ràng cũng là giống như đúc, có ba phần như khắc vào xương cốt. Tóm lại chính là chuyện mất mặt, tất cả đều do Đông Hoàng làm. Chuyện đại ca không nên làm ra thì để ta làm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Yêu Hoàng Đế Tuấn lập tức thở phào một hơi, đưa một ánh mắt khen thưởng cho Đông Hoàng, rồi nói. Mặc dù bình thường, em trai chính là người lăn lộn như vậy, nhưng giờ phút này nói được lời này nghe đúng thật sự. Trẫm cũng nghĩ như thế. Đông Hoàng cúi đầu trợn mắt một cái, nghĩ trong lòng. Ta có thể nói không đúng sao? Đây vốn chính là lời nói ở khóe miệng, người không thể nói ra. Hơn nữa nói cái gì mà bình thường hắn là người lăn lộn? Ta là loài người bình thường hay lăn lộn hay sao? Còn không phải là bị ngươi ép hả? Nếu không nể mặt mũi của chị ta, ta mới không thèm quan tâm ngươi. Nhưng mà ta diễn kịch cả đời cùng ngươi tên đại ca này rồi, cho nên đến ngày hôm nay, coi như là bất kỳ nhân vật nào cũng thử một lần rồi. Cuộc đời diễn kịch này đến tận bây giờ, coi như là các lĩnh vực đều thử qua một lần. Bất kỳ một lĩnh vực nào cũng có một người giữ cúp vua diễn kịch đứng đằng sau. Vì sao kêu đời người như kịch, kịch như đời người, không phải là đây sao? Chẳng lẽ ta sống dễ dàng ư? Ta có một người anh trai như ngươi, đời này cứ như vậy ta rơi vào rồi còn có thể không tiếp thu vận mệnh ư? Bên kia, Tả Trường Lộ cũng vỗ tay cười to. Thật là anh hùng có quan điểm như nhau, ta cũng nghĩ giống như vậy. Nhất thời, ba người đàn ông lớn tuổi cũng là cười không thấy mắt đâu, chỉ còn lại lông mày, dáng vẻ giống như giải quyết được phiền não to lớn. Giải quyết. Đầu óc của yêu hoàng lại linh hoạt lên, hắn nói. Đối với Nhã Quỳnh mà nói, chuyện này không có gì không dễ phân biệt, đúng không? Ta cùng Hy Hòa chính là phù hoàng mẫu hậu hắn. Tiểu Đa và Tiểu Niệm chính là cha mẹ hắn. Em trai hiển nhiên là chú hắn. Về phần Tả huynh và em dâu, Tả huynh và chị dâu, yêu hoàng lại nghẹn một chút, vốn định nói Tả huynh và em dâu. Nhưng thử nghĩ xem, vừa mới kéo người ta xuống từ vị trí bề trên, tiếp theo đã bảo em dâu, thật giống như có một lại muốn hai, muốn được voi lại đòi tiên. Ngay cả mình cũng không vượt qua được cửa ải này, đừng nói đến người khác. Cho nên tạm thời dừng một chút, đổi lời nói thành chị dâu, rồi còn phải nói tiếp. Đúng đúng, Tả huynh và chị dâu, hiển nhiên vẫn là ông bà nội của nó. Chúng ta từ bàn vai vế trong giang hồ rối loạn, có duyên phận gặp gỡ nhau. Không sai, hoàn toàn không có xung đột, hoàn toàn không có xung đột. Yêu hoàng đế Tuấn vung cả hai tay, dùng thế tay tăng cường sức thuyết phục lời nói trong chính mình, hết sức giải thích. Ở chỗ này hắn là Nhã Quỳnh, là lão thất, ở bên kia là Tiểu Tiểu, không có vấn đề. Nhã Quỳnh là thất thái tử yêu tộc, Tiểu Tiểu là người nối nghiệp tinh hồn. Chuyện này không giống nhau, không thể coi là cùng một người. Nói như vậy càng không có vấn đề gì. Yêu hoàng vỗ đùi, nét mặt Tả Trường Lộ cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc. Đúng, không có vấn đề gì. Không có một chút xung đột nào. Bên kia, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trợn mắt há mồm, nhìn ba lão gia hỏa mặt dày như tường thành này tân bốc lẫn nhau. Lời khen như gió xuân ấm áp, nhịp nhàng, ăn khớp. Nghe được thân phận của hai người bị sắp xếp các kiểu, chính hai người là người trực tiếp trong cuộc, là ngay cả tư cách để nói cũng không có. Bên kia, Hy Hòa và Ngô Vũ Đình ôm mặt rối rít có cảm giác không còn mặt mũi gặp người khác. Chuyện này vốn nói mãi vẫn không thuận lợi. Mấy người đàn ông bên kia tân bốc lẫn nhau, bàn luận cùng nhau. Cứ thế sửa chữa thành không còn vấn đề gì. Giống như ba người ở chung một chỗ nói chuyện về toán học. Một người nói, 1 cộng 1 bằng 9, chuyện này không có vấn đề đúng không? Hai người kia đồng thanh đồng ý, không có vấn đề, chuyện này không có vấn đề. 1 cộng 1 vốn là bằng 9, làm sao có vấn đề được? Hy Hòa ngượng ngùng là bởi vì yêu hoàng đế Tuấn gần như đã làm rối loạn trong vấn đề xưng hô, quá mất mặt, hơn nữa mạnh mẽ chèn ép vai vế của người ta, tự cảm thấy thật sự không có chừng mực gì, nhưng không chèn ép thì thật sự không được. Mà Ngô Vũ Đình rối rắm bởi vì có cảm nhận khác, bởi vì nàng nghĩ đến gia đình mình. Tả Trường Lộ là anh em kết nghĩa với Lệ Trường Thiên, Tả Trường Lộ là lão đại, mà chính mình thân là con gái của Lệ Trường Thiên lại gả cho Tả Trường Lộ, lão đại của cha mình. Cho nên Tả Trường Lộ gọi Lệ Trường Thiên là lão nhị, có đôi khi là gọi là cha vợ. Nhưng mà Lệ Trường Thiên cũng vẫn kiên trì gọi Tả Trường Lộ là lão đại. Cho tới bây giờ cũng không kêu một tiếng con rể, bởi vì không dám. Nói một cách khác, chính mình vốn có vai vế thấp hơn, nhưng bởi vì gả cho người ta mà bị mạnh mẽ nâng vai lên vế. Đây vẫn chỉ là vấn đề của đời mình. Sau khi có con trai con gái thì loạn hơn rồi. Con trai vừa là con trai cũng là con rể, con gái vừa là con gái cũng là con dâu. Nói đến chính mình thì vừa là mẹ chồng cũng là mẹ vợ. Còn Tả Trường Lộ cũng có hai thân phận cha vợ và cha chồng giống như mình. Chuyện này thì cũng thôi đi, ai bảo con gái mà mình nhận nuôi là gả cho con trai ruột của mình chứ. Nước phù sa không đổ ra ruộng ngoài, những chuyện vụn vặt phía sau đành phải bằng lòng tiếp nhận. Sau này ông bà nội ông bà ngoại chúng ta cũng phải gánh vác chịu trách nhiệm. Cho tới bây giờ, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bị vợ chồng yêu hoàng kiên quyết nói thành người đồng lứa. Yêu hoàng tự giảm giá trị con người mình nói chuyện ngang hàng cùng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nhưng là yêu hoàng với hai vợ chồng mình cũng nói chuyện ngang hàng. Thoáng cái, con trai cũng cùng vai vế với chính mình rồi. Hành động lần này của yêu hoàng đế Tuấn nhà ngươi không phải là muốn để con trai của ta thấy ta gọi một tiếng chị dâu đấy chứ. Ngô Vũ Đình cảm giác mình sắp nghĩ đến nát óc, cũng là càng nghĩ càng hỗn loạn. Càng nghĩ mãi càng không có rõ. Một nhà mình tính đầy đủ chỉ có 4 miệng ăn, làm sao vai vế lại rối loạn như vậy? Hơn nữa còn là loạn... À, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà cũng không rõ. Không thể không nói chuyện này thật sự là rối não mà. Nếu như lôi cả cha mình vào chuyện này, cha của ta gọi chồng ta là lão đại, con trai ta gọi ta chị dâu, nói như vậy tiểu cậu đát cũng có thể làm anh em với ông ngoại hắn sao? Đây chẳng phải là rối hơn cả đây hay sao? Nếu như người già mà không đứng đắn như cha nghĩ quẩn một cái, mạnh mẽ lôi kéo mấy đứa tiểu đa kết bái, có phải câu chuyện giả sử mà Trường Lộ vừa nói kia lại xảy ra hay không chứ? Ôi trời ơi! Sang Thế Thần tỏ vẻ không cần để ý chuyện này nữa, ép buộc mọi người ăn ý không nói về vấn đề vai vế này. Sau đó, mọi người thật sự không hề nói đến vai vế nữa. Bây giờ chuyện này đã trôi qua, toàn bộ mọi việc đã được giải quyết. Vì để tránh cho lúng túng, sau này cố gắng tránh gặp mặt là được rồi. Thử nghĩ cẩn thận mà xem, chuyện này thì có gì mà ghê gớm. Chỉ cần ta cố ý muốn né tránh ngươi, như vậy ta có thể đảm bảo sau hôm nay, tách ra đời này, ngươi không thể thấy được ta. Thử nghĩ thêm một bước nữa xem. Chúng ta không gặp mặt lẫn nhau vì để tránh khỏi lúng túng, cũng tránh khỏi người đứng đầu yêu tộc và nhân tộc gặp mặt. Có lẽ xung đột giữa yêu tộc và nhân tộc cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Trên mức độ lớn nhất, khúc mắc vừa được kết thúc, yêu hoàng yêu hậu bày ra bữa tiệc, đông hoàng tiếp khách, mọi người ăn uống một bữa, đúng là 8 người đang ngồi. Yêu hoàng Đế Tuấn, đông hoàng Thái Nhất, yêu hậu Hy Hòa, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tiểu Tiểu, quan trọng nhất là Thất Thái Tử Nhã Quỳnh. Mà chịu trách nhiệm đi lòng vòng rót trà rót rượu không còn là Tả Tiểu Đa nữa. Bây giờ đến viên con cháu của mọi người ở đây, Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người nói chuyện về thế hệ, chỉ có Tiểu Tiểu không có nói. Thời điểm Tiểu Tiểu cầm chai rượu đi đến bên cạnh Tả Tiểu Đa ngập ngừng mấy cái, trong khoảnh khắc cũng không biết lên tiếng chào hỏi như nào. Suy cho cùng bây giờ hắn đã khôi phục trí nhớ, lại có lý trí, não cũng trở về trong đầu, không còn là con Tam Túc Kim Ô nhỏ tỉnh tỉnh mê mê rồi. Hiển nhiên biết không thể gọi Tả Tiểu Đa là mẹ nữa. Nhưng lúc này đột nhiên đổi cách xưng hô gọi cha, dường như quá đột ngột, quá cố hết sức rồi. Tả Tiểu Đa đảo mắt. Tại sao không gọi là mẹ? Đường đường là Thất Thái Tử, bị một câu nói làm cho mặt đỏ thẫm, suýt nửa che mặt chạy. Yêu hoàng Đông Hoàng, Tả Trường Lộ đều sửng sốt, trong lúc bất chợt đều vang lên tiếng cười rung trời, không khí lung túng còn sót lại khi trước bây giờ không còn sót chút nào. Tả Trường Lộ ấm áp nói, trưởng thành, hiểu chuyện rồi thì phải đổi cách xưng hô gọi cha, sao lại có chuyện gọi đàn ông là mẹ được. Tiểu Tiểu như trút được gánh nặng, vội vàng đổi cách xưng hô. Tả Tiểu Đa hoàn toàn đồng ý, đồng thời uống một chén rượu cùng Tả Tiểu Niệm đang bị gọi một tiếng mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là xúc động nói. Không dễ dàng, làm mẹ nhiều năm như vậy thật không có dễ, cảm giác rất kỳ diệu. Đợi cha và mẹ bàn bạc một chút, lúc nào sinh ra cho ngươi một đứa em. Tả Tiểu Niệm nghe thì xấu hổ, hờn dỗi không thôi, khẽ tức giận mắng, ngón tay nhéo thịt, quay 90 độ, rồi quay tròn 180 độ, dậm chân xoay eo rồi biểu môi. Mọi người thấy tính tình con trai con gái nhỏ như vậy, cười càng lớn hơn. Bất tri bất giác, uống rượu rất lâu. Kết thúc tập 345 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.